Chương 746, mặt mũi là người khác cho, mặt là chính mình rớt. Trương Bạch sáu người gặp một lần Tu Mục muốn tại Lư Duyệt trước mặt, đối bính sát khí, liền biết muốn hỏng việc. Ma tinh danh tiếng, cũng hàm ẩn sát tinh danh tiếng, cô gái trước mặt, tuy là cái thiên hạ công nhận công đức tu sĩ, có thế nàng cũng là người trong thiên hạ công nhận sát khí nặng nhất người. Nàng cùng nhau đi tới, sau lưng lưu lại chính là đảo thiên huyết hải đối thiên địa môn, bọn họ có thể tạo áp lực, có thế làm phát bực ma tinh, liên minh thân phận, hóa thần tinh quân thân phận, đó chính là cọp lông. Người ta tốt thời điểm, là muôn vàng tốt, hỏng ta chính là liên minh trưởng lão. Hỏi ngươi một lần nữa, Ly Mộng có phải là cổ vu thánh nữ Tu Mục tinh quân? Tuy rằng kinh ngạc Lư Duyệt sát khí có thế cử trọng nhược khinh mà đem hắn sát khí ngăn trở, có thế hắn tuyệt sẽ không lùi bước, cường điệu điểm ra xuất thân của mình về sau. Hắn không lùi mà tiến tới một bước, qua nhiều năm như vậy, nàng có phải hay không luôn luôn tiềm ẩn tại cổ vu bài săn mượn ngươi vận xuất thế, không biết có chuyện. Di nàng từng đã nói với ngươi cái gì nổ vang tại đại điện thanh âm, mang theo hóa thần tu sĩ không thể trái nghịch ý chí, triều sinh trưởng môn trên mặt biến sắc. Làm hắn một môn tông trưởng trước mặt, lấy tu vi vọng tưởng khi dễ sư muội của hắn, cái này Tu Mục tinh quân, hắn nhớ kỹ. Nếu như người khác, nói không chừng, hắn muốn đứng lên giúp đỡ ngăn lại trả lại, thế nhưng là Lư Duyệt chỉ hy vọng nàng chớ học họa phiến sư thúc, cầm đồ vật đúng vào đầu liền đập. Có thế hắn vừa nghĩ như vậy, liền nghe, ba nhờ ba nhờ ba nhờ Trường Bạch nghe được tiếng thứ nhất vang lên thời điểm, nghị che chở trước người mình kỳ án, có thế hắn vừa thò tay, cũng không biết Lư Duyệt như thế nào động tác nhanh như vậy, không chỉ đem hắn kỳ án sách trôi qua, ngay cả sắt vách xích hỏa tình quân kỳ án cu nở dê ôm đi qua, đúng vào đầu liên tiếp đập người. Tu Mục giận dữ, hắn biết họa phiến có tật xấu này, có thế này nha đầu chết tiệt kia, vẫn là nho nhỏ nguyên anh, hắn là hóa thần. Nàng làm sao dám động thủ ba tấm kỳ án, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, toàn bộ nện ở trên đầu của hắn, đáng hận hắn nhất thời không kịp phản ứng, hộ thể linh khí thế mà chậm như vậy một cái trước mắt, một chút cũng không ngăn trở. Người đinh đang muốn ga ho the tờ Tu Mục, đột nhiên giật mình ở, cổ của hắn bị một cái bên trong vòng dị thường sắc bén vòng vàng vòng lấy. Vẫn là như vậy thống khoái Lư Duyệt vô vô tay, nói, thứ nhất, ta không phải ngươi phàm nhân, ngươi này có kỹ thuật bức cung. Được không đến trên người ta. Thứ hai, Ly Mộng có phải là cổ vu thánh nữ, không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần biết, nàng là ân nhân cứu mạng của ta liền thành. Đệ Tam Lư Duyệt tràn đầy sát khí ánh mắt, nhìn thẳng Tu Mục tinh quân, ngươi tính là cái gì cũng có thể đại biểu liên minh hướng ta tra hỏi Lư còn có các ngươi. Lư Duyệt căn bản không cho Trường Bạch đám người nói chuyện, liên minh còn kém ta ba chuyện, chẳng lẽ các ngươi từng cái tất cả đều trí nhớ tốt quên Trường Bạch há to miệng. Lại nhấp bên trên. Là hắn biết, Lư Duyệt không thể tìm không thể tìm, từng cái, tất cả đều không tin hắn. Ai đinh đinh vòng vàng đột nhiên vang lên một chút, giây lát chia ba y mảnh, đem vừa muốn dị động Tu Mục, theo cổ đến chân, chia làm 7 đoạn chặt chẽ vòng quanh, đừng nhúc nhích lúc, ngươi phải là loạn động, bị phiến thành 7 đoạn, nhưng không trách được ta. Tu Mục mặt mũi tràn đầy tím trướng, hắn hộ thể linh khí, thế mà bị này phá vòng cắt được thất linh bát lạc. Lúc này, hắn mới hoảng hốt nhớ tới, Lư Duyệt tại kết đan kỳ lúc, từng dùng hết chi hoàn, phiến quá luyện máu lao yêu thịt người. Đây là cái điên lên, cái gì cũng dám khâu người A lão phu đại biểu liên minh tra hỏi, Lư Duyệt, ngươi làm như vậy có phải là qua vì tính mạng, hắn cưỡng chế một hơi, cổ vu thánh nữ sự tình, quan hệ trọng đại nhân cùng trời bước đang tìm nàng, ma vực mỗi ma chủ cũng sẽ không bỏ qua nàng, liên minh tìm nàng đi ra. Lại thế nào bảo toàn tính mạng câm miệng Lư Duyệt hừ lạnh, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu nhi, nghĩ lừa gạt liền lừa gạt sao 60 năm, những người này, đều không đụng phải Ly Mộng. Một sợi tóc, hiện tại thế mà có ý tốt, nói chuyện như vậy, quả nhiên người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Ngươi Tu Mục tinh quân cuống họng phát ra két một tiếng, bất quá hắn nết khỏe miệng, miễn cưỡng nuốt xuống nghịch sông lên đồ vật. Hắn sống hơn 1.700 tuổi, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. Tu tiên giới, cho tới bây giờ đều là hoa hoa cố kiệu người nhất người, có việc chút, có thể làm không thể nói, ma tinh kia chẳng lẽ không hiểu sao nàng là cố ý, nhất định là cố ý đáng hận trên thân treo nàng thông thiên linh bảo quang chi vọng, bằng không Tu Mục tinh quân mắt lộ ra sắc ý, này nha đầu chết tiệt kia, chính là ỷ vào đã từng công hân, cho là hắn không dám đem nàng thế nào đi không phục ngươi còn muốn giết ta Lư Duyệt khỏe miệng hơi kéo, Trường Bạch tiền bối, Xích Hỏa tiền bối. Chư vị tiền bối, vị này tinh quân, sáng ngời muốn giết ta đây các ngươi nói, ta có thể đem hắn thả sao a không thả chả nở dê lẽ lại còn muốn giết sao Trường Bạch bọn người, ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào trả lời. Lư Duyệt, thật muốn nói đến, là ngươi ra tay trước. Xích Hỏa lão đầu nghi một la tờ, thở dài nói, Ly Mộng vì cổ vu thánh nữ sự tình, xác thực quan hệ trọng đại. Phải biết, chúng ta người tu tiên, nghịch thiên mà đi, cầu được chính là một cái trường sinh. Nàng vực ngoại Sàm Phong đại nhân, nói nàng chính là năm đó vu tộc thánh nữ, lấy đặc thù phương pháp, tồn tại ở cổ vu bãi săn. Lời này tuy có kiếm chuyện hiểm nghi, có thế người tu tiên, nếu có trường sinh đường tắt, thử hỏi, chúng ta ai có thể không động tâm không chỉ chúng ta động tâm, đại nhân, trời bức, ma vực mỗi chu, thiên hạ có đầu óc, chỉ sợ đều động tâm sao Lư Duyệt lưng eo thẳng tắp, đứng tại trong đại địa đường, đảo mắt những thứ này tu tiên giới lao túc, như cổ vu thật có trường thọ phương pháp, thử hỏi, năm đó mạnh mẽ như vậy chủng tộc, hiện tại phương nào như cổ vu thật có cùng trời đồng thọ phương. Hiện tại thế giới sẽ là cái dạng này sao cái này Xích Hỏa dừng lại. Vương ngoại Sàm Phong đại nhân, tự diệt thế chiến mà đến, hắn cu nở dê sống đến bây giờ, xin hỏi các vị tiền bối, các ngươi như thế nào không tìm hắn, muốn trường sinh phương pháp Lư Duyệt thanh âm thanh lãnh, ma vực mỗi ma vương, theo thượng cổ sống đến bây giờ, bọn họ cu nở dê có trường sinh phương pháp, các vị tiền bối, các ngươi tại sao lại không đi tìm bọn họ nói tới nói lui. Các ngươi bất quá là bởi vì Ly Mộng có thể là cổ vu thánh nữ, bởi vì chiến lực của nàng mạnh vụn đến người thần kỳ cộng. Phẫn, cảm thấy chống lại nàng có biện pháp, cảm thấy chống lại nàng chi phí thấp nhất. Đại điện bên trong, hiện lên một loại an tĩnh quỷ dị triều sinh cúi đầu nhìn về phía mình chén ngọc, hình như nó là một đóa hoa. Loại này trước mặt mọi người lột ra mặt chuyện, cũng chỉ có ma tinh sư muội có thể làm đến đi ra. Ly Mộng có phải là thánh nữ, ta không biết. Bất quá ta biết, những cái kia bởi vì vực ngoại Sàm Phong đại nhân kiếm chuyện mà động tâm người, là nhập ma chướng. Tu Mộc Tinh Quân chống lại nàng ánh mắt thương hại, hận không thể lại phun một ngụm máu. Bọn họ thật sự là chỉ là bởi vì trường sinh phương pháp sao đây chẳng qua là một bộ phận được rồi Ly Mộng nếu thật là cổ vu thánh nữ, liền đại biểu siêu cấp đại cơ duyên. Đã từng cường đại cổ vu, tại 3000 giới vực, có bao nhiêu bảo tàng coi như những cái kia tính thực chất bảo tàng. Đại gia phân một chút, một người không được chia bao nhiêu, có thế Ly Mộng bản nhân, chỉ bằng nàng trong đầu đổ vật, tùy tiện đào một đảo, có lẽ liền có thể khai sáng một cái siêu cấp đại tông môn. Đây mới là đại gia tìm nàng nguyên nhân chính có được hay không thế nhưng là lời này, Tu Mộc cũng không dám lại nói. Hắn có cảm giác, mình nếu là lại ra mặt, nha đầu chết tiệt kia có khả năng liền muốn dùng trừ hậu hoạn phương pháp, dùng hết chi hoàn, tùy ý kéo một phát, đem hắn biến thành vài đoạn. Ta biết các vị tiền bối, còn có chưa lại chi ngôn, cho rằng làm cổ vu thánh nữ Ly Mộng, sẽ biết rất nhiều cổ vu bảo tàng, sẽ rất có tiền rất có tiền. Lư Duyệt đảo mắt đại gia sắc mặt khó coi, đi đến triều sinh trưởng môn trước bàn, đem hắn không uống linh trà, đoạt lấy đến, miệng đầy uống cạn, nói, nếu như nàng có tiền, nàng liền sẽ không tìm ta đòi tiền. Các vị tiền bối, nghĩ đến đều nghe qua, ta về quy tàng đoạn thời gian đó, bán quang hạch chuyện. Minh Sắc nói đi, ta là bị nàng buộc lấy linh thạch chỗ thân, hơn nữa, ta nghe nói, Ly Mộng trả lại tu chân liên minh, muốn làm sơ cứu ta treo thưởng. Nàng không riêng tìm các ngươi muốn bó lớn linh thạch, còn tìm thiên địa môn cùng tiêu giao môn muốn một đống đồ vật. A tựa hồ là đâu? Trường Bạch ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, cảm thấy đều nghĩ thở dài. Nữ nhân kia, muốn nhiều như vậy linh thạch, chẳng lẽ cổ vu bại săn giữ gìn, cờ ơn nở bó lớn linh thạch phải biết. Rất nhiều thượng cổ đại tông mở bí địa, toàn bộ phải dùng linh thạch chống đỡ, nếu không chính là vừa chết, căn bản không có tác dụng gì. Ta thiếu ơn cứu mệnh của nàng, trả hơn phân nửa, còn có gần một nửa, nàng chết sống không thừa nhận ta trả. Lư Duyệt hờ ơ mở hư cờ, thế nhân đều nói Ly Mộng trên thân có đại cơ duyên, chỗ cực tốt, có thế cổ vu bãi săn, rõ ràng là nàng cứu Ly Mộng, rõ ràng là nàng giúp nàng. Nàng liền không thấy được chỗ tốt gì. Chỉ biết nói đưa ra bó lớn đồ vật là thật. Hiện tại, còn muốn bởi vì nàng, cong lên căn bản không có cơ duyên. Nàng dễ dàng sao các vị tiền bối, liên minh đáp ứng ta ba chuyện, ta đã nghĩ đến một kiện, ta muốn 5 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch. Lư Duyệt trong lòng oán hận, dám cho nàng tìm phiền thoái, vậy liền để bọn họ chảy máu, ra đến đau lòng mới thôi, số tiền kia, hẳn là đủ ta còn Ly Mộng còn lại nợ. A 5 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch. Trường Bạch há hốc mồm, phát hiện đại gia miệng đều là nhếch, hắn chậm rãi đem miệng QNZ nhấp lên. Đòi tiền mà thôi, tiền cũng không phải một mình hắn. Các vị tiền bối, đã không ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Lư Duyệt lại rót cho mình một ly linh trà, các ngươi đem linh thạch đưa tới cho ta, ta lập tức thả vị tiền bối này. Ngươi linh thạch nào có cùng ta quan hệ. Tu Mục tức giận đến trên trán bốc khói, hắn đời này, sở hữu xấu, đại khái đều vào hôm nay mất hết. Không sao, Lư Duyệt tựa hồ rất kinh ngạc, tiền bối không phải liên minh trưởng lão sao? 5 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch, không phải số lượng nhỏ, ngài ở đây, ta mới có thể càng yên tâm hơn. Lư Duyệt, Ly Mộng thật muốn ngươi nhiều như vậy linh thạch. Triều Sinh trưởng môn là chân thành quân tử, hắn thật rất kinh ngạc, ma môn bồi cho sư muội nhiều như vậy linh thạch, đều không đủ Ly Mộng muốn sao? Bằng không đâu. Lư Duyệt rất không cao hứng, lúc trước ta còn để sư tôn, cầm 5 ngàn quang hoạch trở về, theo tông môn đổi linh thạch, sư huynh cu nở dê không nhớ sao đúng, còn có những năm này tông môn phối cấp, sư huynh, ngươi cần phải cho ta hậu đái chút, bằng không, ta mỗi ngày chạy. Ngươi này ăn nhờ ở đâu? Tốt, quay đầu ta liền mang ngươi ra ngoài chuyện đường cầm phối cấp. Sư thúc mang về, cũng không chỉ 5 ngàn quang hoạch, Triều Sinh một bức đồng tình bộ dáng của nàng, bất quá, Ly Mộng tiền bối, Lu Cờ Na Ho có thế tới bắt vậy ta làm sao biết? Lư Duyệt trứng mắt, ta đều 60 năm không đi ra, dù sao ta là thiếu nợ, trả tiền không đổi. Ồ không đúng, các vị tiền bối, các ngươi cũng không thể không đổi úc, vị tiền bối này tại ta chỗ này. Ở lâu một ngày, ta liền muốn thu nhiều hắn 1 vạn khỏa linh thạch trông coi phí. Tu Mục không biết mình là như thế nào rời đi Thiên Điệu Môn, hứng thú bừng bừng mà đến. Về thời điểm trừ liên minh đưa cho Lư Duyệt 5 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch, hắn còn bồi thanh toán đập hư 3 tấm kỷ án tiền, còn có 3 ngày trông coi phí. Thật hắn mụ mụ. 5 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch ra phải biết, thượng phẩm linh thạch đều là cho bọn hắn hóa thần tu sĩ phối cấp. Cho Lư Duyệt, kia liên minh phối cấp. Khoảng thời gian này nhất định sẽ rất căng, cũng không biết, hắn sẽ bị bao nhiêu người, ở sau lưng oán trách. Ngươi thật là được ai nhìn xem Tu Mục tinh quân cô đơn mà đi, thượng quan tố đảo đảo kiếm tiền sư muội, ta muốn tới tiên khách lai, an nguyên bộ tiệc. Lư Duyệt trắng nàng một chút, ngươi mời ta thượng quan tố trứng mắt. Những linh thạch này, đều không phải ta đâu. A thượng quan tố ánh mắt lại trừng lớn chút, chán ở dê lẽ lại sư muội nói, cũng đều là thật, nhiều như vậy linh thạch. Tất cả đều là bồi giao cái kia Ly Mộng nàng muốn nói, Ly Mộng cu nở dê thật quá mức, coi như cứu được sư muội một mạng, có thể ánh sáng ma vực bồi trả cho nàng linh thạch, liền không biết phàm đã, lại thêm sư muội chính mình là cái tiền chui vào, ban đầu tồn bạc nhất định cu nở dê có rất nhiều. Nếu như nhiều như vậy, cũng thường không đủ, còn để sư muội thiếu nợ, liền thật quá mức. Thế nhưng là lời này, thượng quan tố còn nói không ra, nàng thiên diễn số. Từng được Ly Mộng chỉ điểm, được lợi thực tế rất nhiều. Hơn nữa, các trưởng bối bộ dạng, rất cổ quái, nàng vô ý thức cảm thấy có rất nhiều không đúng. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện a? Ta mới đuổi đi một cái loạn đả nghe tin tức. Lư Duyệt cảm thấy sư tỷ biến ngu xuẩn, muốn ta nói bao nhiêu lần, chớ cùng ta nâng Ly Mộng thượng quan tố, nàng không nâng a bất quá xem sư muội dò xét linh thạch lúc đau lòng biểu lộ, nàng lại biết. Nha đầu này linh thạch, chỉ sợ thật không phải nàng. Sư ba bọn họ đều đi nơi nào? Lư Duyệt đem sở hữu linh thạch, tất cả đều phân loại tốt, cảm thấy chuyện bên này xử lý được không sai biệt lắm, nàng nên về quy tầng giới. Không biết bất quá, ta lúc tu luyện, ngược lại là thật phát hiện hồng mông chi khí. Lư Duyệt quay đầu nhìn nàng. Tuy rằng rất ít, thượng quan tố cười, thế nhưng là so với không có tốt. Vậy ngươi mời ta ăn tiệc? Lư Duyệt hướng nàng vươn tay. Được á, chỉ cần ngươi dám đến phường thị đi. Ngày ấy trở về, sư muội bị người xa xa vây xem thời điểm, tựa hồ ra rất nhiều mồ hôi, thượng quan tố nghiêm trọng hoài nghi, nàng đối người nhiều địa phương, đánh sợ hại đi a làm ta sợ ngươi sớm tại trường bạch bọn họ đi lấy linh thạch thời điểm. Lư Duyệt liền thông qua Ly Mộng cho kia bản lệnh bài, cho nàng phát tín hiệu, hiện tại cũng 3 ngày, chỉ cần nàng còn thiếu tiền, liền nhất định sẽ tìm đến. Nếu là có thể tại thiên địa môn phường thị, trước mắt bao người xử lý xong mới được linh thạch, chí ít có thể tại ngoài sáng bên trên, đem nàng cùng nàng quan hệ, rũ sạch phiết tịnh. Lư Duyệt rất phiền đi đâu, bị một đám người chằm chằm đến đó. Tu Mục tinh quân cùng tới đón hắn Xích Hỏa tinh quân, không nghĩ tới vừa cầm bọn họ bó lớn linh thạch nha đầu, lập tức liền chạy tới tiên khách Lai Tiêu Sài tới. Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, sắc mặt rất khó coi. Thượng phẩm linh thạch cứ như vậy nhiều, cho Lư Duyệt, bọn họ có thể được coi như ít. Không cần bao phòng sao Thượng Quan Tố đã phát hiện, vô số ánh mắt cùng thần thức, xuyên thấu qua đủ loại, hướng các nàng nhìn sang. Không cần, ngay tại đại sảnh. Lư Duyệt che đậy lại những cái kia thăm dò, ngồi vào tiên khách Lai đại sảnh một góc, tiểu nhị, nhanh lên mang thức ăn lên, ta đều đói. Ba ngày này 3 vạn linh thạch, cũng không tốt kiếm, nàng lãng phí bao lâu thời gian à, tàng thư lâu không đi thành, linh thực vườn QNZ không đi thành. Thậm chí ngay cả đồ vật, đều không hảo hảo ăn một miếng. Nhiều một chút mấy món ăn, thuận tiện QNZ mời ta ăn bữa ngon. Ly Mộng đi vào tiên khách Lai đại sảnh thời điểm, Tu Mục Tinh Quân, kém chút kinh điệu cái cảm. Nghe nói ngươi phát một bút tài, hẳn là đủ trả nợ. Nàng cười vươn tay. Đem ra đi tuy rằng làm không ít linh mạch vào bãi săn, có thế linh thạch thứ này, nàng tuyệt không ngại nhiều. Cho về sau, ta cũng không thiếu ngươi. Lư Duyệt nói lời này lúc, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ha ha không nợ. Ly Mộng Đại cười ngồi vào đối diện nàng, đem nàng lấy ra chữ vật giới chỉ, một cái hút tới. Tuy rằng chúng ta là không ai nợ ai, có thế ta còn có chuyện, muốn ngươi hỗ trợ. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút. Người này nào có một điểm thánh nữ bộ dạng, rõ ràng chính là cái vô lại, ỷ lại vào nàng. Một phủ thiên đạo không hoàn toàn, nghe nói, ngươi lần kia liền tại bên trong, bị đại nhân dùng kia không hoàn toàn thiên đạo, hung hăng âm một cái. Ly Mộng tiếp nhận tiểu nhị đưa lên linh trà, khẽ nhấp một cái nói, ta có biện pháp bù đắp nơi đó thiên đạo. Ngươi có cần giúp một tay hay không a các nàng nói chuyện, cũng không có thắt nút giới, sở hữu chú ý người nơi này, tất cả đều nghe được chân thực. Muốn ta giúp thế nào Lư Duyệt tiếp lấy cắn răng thánh nữ khẳng định lại bóp ngón tay, bằng không làm sao có thể biết, nàng đối một phủ, luôn luôn canh cánh trong lòng một mình ngươi không thể được Ly Mộng liếc qua, gần cửa sổ ngồi tu một hai người, nghe nói tu chân liên minh, còn thiếu ngươi hai chuyện, ngươi lại hướng bọn họ nâng một kiện, ra 9.999 vị nguyên anh tu sĩ, ta muốn tại một phủ, nhảy tế thiên chi vũ tế thiên Lư Duyệt trên mặt biến sắc. Nhanh như vậy sao nàng vừa mới đi ra đâu? Không cần bộ biểu tình này. Ly Mộng bật cười, cầm lấy đũa, kẹp cùng nhau đi xương thủy tinh thiêu khuỷu tay, ửm hương vị coi như không tệ thời gian của ta đến. Trừ muốn 9.999 vị nguyên anh tu sĩ tương trợ bên ngoài, ta còn cần ngươi hỏa va nở tấm phá quy phủ làm dẫn. Tốt Lư Duyệt tiên lặng kẹp 2 khối thủy tinh thiêu khuỷu tay đến nàng trong chén, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta mời ngươi ăn lần. Ta rất thèm tiên khách Lai Nguyên bộ tiệc. Ngươi cũng không thể đổi ý. Úc Ly Mộng thử miệng đầy răng, còn có, nghe nói Thanh Phong nhà trọ Thanh Phong trăm tiệc rượu cũng không tệ, ngươi cũng phải cấp ta đến một phần. Tốt Thượng Quan Sư tỷ, ngươi giúp ta đến Thanh Phong nhà trọ, đặt trước Thanh Phong trăm tiệc rượu. Úc Thượng Quan Tố lập tức đứng lên, tiền bối chậm dùng, ta một hồi liền trở lại. Hoàng Tuyên nhà trọ luân hồi cơ duyên, còn không có để ngươi buông ra sao Ly Mộng theo không biết, Lư Duyệt là tốt như vậy nói chuyện, trời đất văn pháp. Trăm sông đổ về một biển, vốn liền là chết, chết chính là sinh, có thế tranh sớm chiều, liền không uổng công cả đời. Ngươi còn không hiểu sao không muốn hiểu Lư Duyệt lại cho nàng kẹp một đũa bánh cá. Tiểu nhị, để nhà bếp giúp ta chuẩn bị nguyên bộ tiên khách tiệc. Là tiểu nhị đáp ứng thanh âm, đem chính hắn đều giật mình kêu lên. Ngươi nha Ly Mộng lắc đầu, thân như lồng giam, tim giống xiềng xích, chính mình đem chính mình khốn trụ Lư Duyệt không muốn nói chuyện. Sinh cùng tử. Tương đương với một cái tại trời, một cái tại đất, nàng không cách nào rộng lượng. Xuân phát ra hạ dài, thu gặt đông tàng, đông nút bên trong, vốn là có vô số thi cốt, mà thi cốt dựng dục sinh cơ, lấy cái chết sinh sinh, chính là thiên đạo luân hồi. Đây là ta trước kia liền chú định vận mệnh, chúng ta một ngày này, kỳ thật đợi rất lâu. Ly Mộng không hy vọng Lư Duyệt khổ sở, chỉ là nàng cu nở dê không nghĩ tới, các nàng sẽ lẫn nhau một sai 60 năm. Hiện tại nên làm chuẩn bị, đã sớm làm tốt, nàng thật không thể chờ đợi thêm nữa. Lư Duyệt trong lòng giật mình, yên lặng cho nàng gấp thức ăn. Nhân sinh chính là một tuần kịch, có trầm bổng chập trùng, có gió êm sóng lặng, có dương quang sáng lạ, có bao tố. Ly Mộng biết có rất nhiều người tại vây xem các nàng, đề điểm Lư Duyệt thời điểm, cu nở dê chờ cho tại đề điểm những người kia, lòng của chúng ta, tại đu loa y na y bên trong, cu nở dê lên yêu hận hỉ nộ. Theo cảnh mà sinh, lại theo cảnh mà diệt. Vì lẽ đó, các ngươi Phật gia nói, người sống một đời, vô dục tắc cương, có chuyện nhờ nhất định khổ. Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái gì gọi là các ngươi Phật gia nói những năm này, nàng còn nghiên cứu Phật môn điển tịch sao? Đứa ngốc nha đứa ngốc. Ly Mộng dùng đũa đầu gõ Lư Duyệt hai lần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tim như trăng tròn, tính chiếu sông núi, tim như giếng cổ, tính chiếu mặt trăng băng luân, ngươi biết hay không ngươi này 60 năm cơ duyên, xem như uổng công. Ai nói Lư Duyệt không phục, ta chỉ cần hiểu ta nên hiểu liền thành, không nên ta hiểu, ta tại sao phải hiểu cái gì vốn liền là chết, chết chính là sinh, kia là cầu thí, bọn chúng làm sao có thể đồng dạng? Nàng chỉ cần biết, nàng phải hảo hảo còn sống là được. Ha ha, tuy rằng ta rất muốn khinh bỉ ngươi, nhưng cũng không thể không nói, đây chính là tính cách của ngươi. Ly Mộng phát hiện người này không phải không tỉnh, mà là thật không muốn ngộ, chỉ có thể bật cười, vui vẻ, xưa nay không phải bởi vì có nhiều, mà là so đo thiếu. Lư Duyệt thấp giọng, ngươi cũng có thể, quản lý tốt chính ngươi chuyện, không đi quản người khác chuyện, không quan tâm láo thiên gia chuyện. Cổ Vu đã không tại, nếu như nàng không cố chấp Vu Thánh Nữ thân phận, tại hiện tại thế giới, bình an một đời, nhất định có thể làm được. Không Ly Mộng tưởng cũng không nghĩ lắc đầu, vì cung quả, có lẽ có tiền căn, có lẽ quả ở phía sau, chúng ta mọi người đều có mọi người mệnh số, câu nệ cho một cái hiện thế quả, hơn phân nửa là cực khổ mà vô công. Ta đường, tại ngay từ đầu, liền chú định, con đường của ngươi. Nàng cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, nha đầu này, nói khôn khéo đi, nhưng có lúc biết rõ nên lùi một bước, lại vì thở ra một hơi, làm theo ý mình đến kịch liệt, con đường phía trước khắp nơi là ngọn núi hiểm trở, tuy rằng phong quang tốt, có thế tuyệt đối đừng vì tham nghiệm phong quang, mà quên ngọn núi hiểm trở. Lư Duyệt cảm thấy một trận nhanh như vậy, liền muốn cho nàng sắp chia tay lời khen tặng, sao nàng không thích dạng này. Sắp chia tay lời khen tặng đâu.